Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điện thính phòng Ma Vũ Thánh Địa. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1030 năm Bụi Trắng Thần Bí. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trong tập trước, sau khi Nhị Ngưu biến thành Nguyệt Đông và Tiểu A Thanh thì biến thành khối lỗi thi hài, thì bọn họ bắt đầu tiến vào Ma Vũ Thánh Địa. Trong quá trình đến đây, bọn họ gặp Huyết Trần Tử cản đường và thanh niên hoa bào mến mộ Nguyệt Đông. Sau một phen lăn qua lộn lại, thì các bên tách ra ở một thành trì bên đông Ma Vũ. Nhị Ngưu thì muốn đi Tiên Thuật Điện, còn Tiểu A Thanh thì đi tìm Huyết Trần Tử để xem điểm đặc biệt trên người hắn ta. Diễn biến kế tiếp ra sao? Xin mời quý vị tiếp tục đến với tập 286, chương 1030 năm Bụi Trắng Thần Bí. Đối với Ma Vũ tộc mà nói, Tiên Thuật Điện, vô luận là Đông Tây Ma Vũ, đều là một chỗ tràn ngập vẻ thần thánh. Mà mỗi một thời đại tiên sư, cho dù tu vi không phải đều là chúa tể, nhưng địa vị lại tương đương với chúa tể. Chỉ là hiện giờ, theo Đông Ma Vũ suy thoái, cùng với đại tiên sư Tiên Thuật Điện phi đồng vẫn lạc, vì vậy Tiên Thuật Điện Đông Ma Vũ cũng chậm rãi mất đi huy hoàng đã từng. Tất cả tiên sư trong đó đều tranh đấu gay gắt, muốn áp đảo đối phương để kinh nghiệm vị trí đại tiên sư. Mà Nguyệt Đông tuy là đệ tử của đại tiên sư, thế nhưng cũng không phải là người duy nhất có đủ tư cách kế nhiệm. Cho nên nàng ta mới hợp tác cùng với Lan Gia, mưu đồ kế hoạch điên cuồng thi hài Minh Viêm Đại Đế. Nếu thật sự thành công, như vậy đừng nói một cái Tiên Thuật Điện, coi như là toàn bộ Đông Ma Vũ cũng sẽ bị nàng ta và Lan Gia khống chế. Mà hiện giờ tất cả xuất hiện biến cố. Nhưng cũng may có Nhị Ngưu. Nhị Ngưu thiện tâm, yêu thích giúp người. Vì vậy kế hoạch cùng Nguyệt Đông đã có người kế nhiệm. Lúc này, gần Tiên Thuật Điện Đông Ma Vũ, bên trong một chỗ thành trì, Nhị Ngưu nghe được Hứa Thanh không có ý định đi cùng mình cùng nhau làm việc. Ánh mắt nhìn đến trên người Hứa Thanh. Cũng đúng, việc quan trọng nhất bây giờ của ngươi là cần một thân phận. Như vậy sau khi ngươi lấy được thân phận, sẽ tới tìm ta chứ? Nhị Ngưu hỏi. Hứa Thanh nghe vậy lắc đầu. Hắn có sự tình bản thân muốn đi xử lý, như việc Đại sư Huynh muốn gia nhập Chủ Tiên Điện. Việc cần phải làm của Hứa Thanh là giải quyết một vấn đề trên người phức tạp của mình đã lâu. Vấn đề này Hứa Thành đã suy tư nhiều lần, nhưng thủy chung không có phương pháp giải quyết. Cho đến khi Huyết Trần Tử xuất hiện, để cho Hứa Thành đã có một ít liên tưởng. Vì vậy đối với lời nói của Đại sư Huynh, Hứa Thành bình tĩnh nói: ta không xác định thời gian trở về. Trên người Huyết Trần Tử kia có chút tính chất đặc biệt, khiến ta cảm thấy rất hứng thú. Đại sư Huynh, ta dự định đi thăm dò một chút. Đợi ta thăm dò xong sẽ đi tìm ngươi. Lời nói của Hứa Thành lập tức làm cho Nhị Ngưu rất hiếu kỳ. Cái tính chất đặc biệt gì? Hứa Thành ngẩng đầu nhìn phương xa, cảm ứng một vòng ấn ký ở lại trên người Huyết Trần Tử kia, hiện giờ đã tự động tiêu tán 7-8 phần. Thế nhưng khi đó hắn cũng đã phòng ngừa vạn nhất, lưu lại một ảnh nhãn của cái bóng. Vì vậy đối với tung tích của Huyết Trần Tử này cũng không mất đi được. Lúc này sau khi cảm giác, Hứa Thành hiện ra một vẻ kỳ dị, thì thào nói nhỏ: không dính nhân quả. Hắn nói xong, thân thể tiến về phía trước một bước, trong chốc lát, mơ hồ, rồi biến mất ở cuối trời. Nhị Ngưu nhìn phương hướng Hứa Thanh rời đi phương xa, như có điều suy nghĩ. Cũng tốt, dù sao lấy tu vi hiện giờ của tiểu sư đệ, cần cẩn thận một ít cũng không ngại. Uống hồ nơi này là Đông Ma Vũ, không phải cũng có Lữ Lăng Tử sao? Nhị Ngưu liếm liếm bờ môi, quay người nhìn về phía phương vị Tiên Thuật Điện, vội vã rời đi. Cứ như vậy, Thanh Ngưu tổ hợp tách ra ở chỗ này, mỗi người tự mình làm việc. Mấy canh giờ sau, bên trên không trung của Đông Ma Vũ, Hứa Thanh một đường ẩn nấp, dựa theo ảnh nhãn chỉ dẫn phương hướng, hắn đang không ngừng tiếp cận. Theo đó, nội tâm của hắn cũng dâng lên gợn sóng. Gặp được Huyết Trần Tử, cảm nhận được tính chất đặc biệt ở trên người Huyết Trần Tử. Đây là một lần ngoài ý muốn mà Hứa Thanh không dự liệu được. Mà ngoài ý muốn này, trọng điểm là gợn sóng nội tâm. Bởi vì đoạn thời gian này, vấn đề phức tạp lớn nhất của hắn đúng là tu vi. Từ khi hắn tử vong ở Hoàng Đô Nhân Tộc, được sư tôn mượn huyết nhục của Tàn Diện trọng tố thân hình, Sau khi một lần nữa phục sinh, mặc dù có thu hoạch cực lớn, nhưng tương ứng cũng tồn tại nhiều gông cùm xiềng xích. Dùng hợp linh hồn cùng với thân thể chỉ là cái thứ nhất, để cho hắn lo lắng nhất là tu vi. Từ trình độ nào đó, tu vi đã bị kẹt lại. Muốn đột phá quanh giới quy hư này, cần 1000 đạo thần quyền trong thức hải, toàn bộ sáng lên lấp lánh. Việc này vô cùng khó khăn, nhưng hắn muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa. Hắn muốn bước vào uẩn thần, bởi vì vô luận là từ uy hiếp của Tử Thanh Thái Tử hay là chiến tranh hiện giờ của vọng cổ đại lục, tất cả cũng cần bản thân trở thành cường giả chân chính, khả năng đi xa hơn càng tốt hơn. Mà một mực ở phía dưới cánh chim của sư tôn, đối với Hứa Thanh mà nói, đây không phải là con đường mà hắn ta muốn. Nhưng hết lần này tới lần khác, thần quyền không phải hắn cứ nỗ lực là có thể đạt được. Vô luận là cảm ngộ hay là cướp đoạt thần quyền đều là sự tình không thể xác định. Mà ba chữ không xác định kia, đối với tu vi một đường kéo lên kia của Hứa Thanh mà nói là không thể tiếp nhận. Thân hình này sẽ khiến năng lực phòng hộ của ta dưới chúa tể không bị chấn động một chút nào, càng dự định tiềm lực vô hạn, thế nhưng đối với ta đã tạo thành hạn chế. Mà thần quyền, mặc dù tăng chiến lực của ta lên, nhưng chẳng qua là mỗi một lần muốn đạt được cũng cần phải có cơ duyên. Thành cũng do thần quyền, khó cũng do thần quyền. Hứa Thành thì thào đáy lòng, giải quyết như thế nào lúc trước hắn đã suy tư qua, cũng nghĩ qua một ít phương pháp giải quyết. Thậm chí lúc ở Nam Hoàng Châu, hắn cũng hỏi ý Thất Gia. Câu trả lời Thất Gia đối với cái này là nói cho Hứa Thành biết đây là một cái tiềm lực vô hạn, và lại hoàn toàn là một con đường mới, không ai có thể chỉ điểm hoàn toàn cả. Cuối cùng phải cần bản thân hắn đi thăm dò. Có thể cho hắn chỉ có Huyền Dương Tiên Quang, gia tốc dung hợp linh hồn và thân thể. Mà mấy tháng ở Hoàng Đô Nhân Tộc, Hứa Thành vừa chú ý Phong Lâm Đào, vừa nghĩ biện pháp. Cuối cùng hắn cũng nghĩ tới một cái phương pháp, đó chính là đắp nặn một cỗ phân thân, tách rời bản thể, một mình tu hành, do đó đạt tới mục đích đột phá. Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn từ bỏ, bởi vì sau khi hắn suy diễn phát hiện ra, đắp nặn phân thân cần tu luyện, khả năng dường như gần bằng không. Sở dĩ như vậy, chỗ mấu chốt nằm ở nhân quả bản thân của hắn quá lớn và quá nhiều. Vô luận là nhân quả ở hải ngoại, hay là những nhân quả với thần linh, hay là với Tử Thành Thái Tử, quan trọng nhất là với Thượng Hoang Tàn Diện. Điều này khiến mặc dù hắn đắp nặn ra được phân thân, nhân quả cũng sẽ dẫn đến phân thân xuất hiện vấn đề lớn. Phân thân mang nhân quả của người khác không thể thừa nhận này, một khắc xuất hiện sẽ tự động tàn vỡ. Mà cái kéo của đại đế mặc dù sắc bén, thế nhưng cũng không thể cắt bỏ được. Nguyên bản mày suy nghĩ đắp nặn phân thân này đã bị Hứa Thanh bác bỏ trong lòng, thì cho tới lúc trước hắn gặp Huyết Trần Tử. Huyết Trần Tử xuất hiện cùng với giao thủ trong huyết vụ với Hứa Thanh, khiến cho Hứa Thanh nhìn ra một chỗ kỳ dị. Sợi tơ vận mệnh trên người của Huyết Trần Tử không giống với người thường. Phía dưới quyền hành mạt khứ của Hứa Thanh, hắn nhìn thấy trên sợi tơ vận mệnh của Huyết Trần Tử mang thêm một ít bụi trắng, rất nhỏ bé. Hứa Thanh cũng chưa từng nhìn thấy qua trên người khác sợi tơ vận mệnh như vậy. Mặc dù hiện tại hắn và Nhị Ngưu triển khai tiên thuật lục tặc vọng sinh đối với Huyết Trần Tử, bị thanh niên hoa bảo xuất hiện trong lúc vô hình cắt ngang, nhưng trong quá trình thi triển tiên thuật này, Hứa Thanh đã cảm nhận ra được những bụi trắng đó còn tồn tại chống cự đối với lục tặc tiên thuật. Điều này khiến thất tình lục dục lạc ấn trở nên khó khăn. Cái đó đặc thù nên đưa tới sự chú ý của Hứa Thanh. Rồi sau đó thanh niên hoa bảo xuất hiện, Hứa Thanh thuận thế cố ý để Huyết Trần Tử chạy đi, đồng thời chôn việc này ở đáy lòng. Từ đó về sau trên đường, hắn nhìn giống như ngốc trệ đi theo, nhưng một bên nghe thanh niên hoa bào đối thoại cùng với Nhị Ngưu, một bên suy tư trong lòng sự đặc biệt của Huyết Trần Tử. Cuối cùng hắn đã có một cái suy đoán, giống như không dính nhân quả. Ánh mắt của Hứa Thanh hiện ra quang mang kỳ lạ. Lúc này đã là hoàng hôn, ánh trời chiều rơi vãi đại địa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên một ngọn núi thấp cách đó không xa, thân thể nhoáng lên một cái tiến thẳng đến núi thấp. Lúc này trong núi thấp có cất giấu một chút động phủ, bên ngoài động phủ tràn ngập trận pháp, ngoài trừ hiệu quả ẩn nấp thì vẫn còn có phòng hộ tương đối. Mà trong động phủ, Huyết Trần Tử đã khoanh chân ngồi. Lúc trước sau khi gã ta đào tàu từ chỗ Hứa Thanh và Nhị Ngưu, cũng không trở lại động phủ ban đầu, mà là kiểm tra bản thân có tồn tại lạc ấn gì hay không, và lại thay đổi nhiều động phủ khác nhau, cuối cùng thì mở ra ở chỗ này. Hiện tại sắc mặt của gã tái nhợt, một bộ nguyên khí đại thương, trên mặt lúc tím lúc xanh, dao động trên người cũng bất ổn. Nhất là đại thế giới trên người đã từ 7 tòa biến thành 5 tòa, và lại đã ảm đạm mất đi ánh sáng rực rỡ. Hai tòa đại thế giới đã lựa chọn tự bạo trong trận chiến giữa gã cùng với Hứa Thanh và Nhị Ngưu, dùng cái này để đổi lấy lực lượng chạy trốn. Nguyệt Đồng kia không đúng, tiện nhân ra tay nếu so với lúc trước càng thêm nham hiểm, và lại chiến lực càng mạnh hơn nữa, còn có bộ thi hài khôi lỗi của nàng ta, khiến cho ta có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Nhất là thi khôi kia rõ ràng có thể phối hợp với Nguyệt Đồng triển khai tiên thuật lục tạc vọng sinh. Chết tiệt! Nội tâm của Huyết Trần Tử sôi trào, tràn ngập không cam lòng và oán độc, nhưng trong lòng của gã không hoài nghi thân phận của Nguyệt Đồng, bởi vì lục tạc vọng sinh chính là tiêu chí tiên thuật điện Đồng Bảo Vũ, cũng là tiêu chí của Nguyệt Đồng. Tiện nhân khi trở về thành tiền trạm đội, sau khi tiến về vọng cổ nhất định đã gặp được cơ duyên cực lớn khác, hiện giờ muốn giết nàng ta vẫn cần phải tìm cách một phen. Huyết Trần Tử bất đắc dĩ, lúc này đang là thời điểm chữa thương, gã lấy ra một cái ngọc giản. Đây là ngọc giản nhiệm vụ mà Ma Vũ Thánh Địa tuyên bố với tất cả tộc nhân. Bên trong là tất cả nhiệm vụ cùng với thu hoạch số lượng chiến công sau khi hoàn thành. Phải tiếp tục tích lũy chiến công mới có thể đổi lấy thêm tài nguyên cùng với tư cách tiến vào bí cảnh. Cũng may nhân tộc đủ nhiều, trong đó cũng không ít kẻ yếu, cùng lắm thì giết thêm nhiều một chút, thông qua số lượng cũng có thể tích lũy chiến công. Huyết Trần Tử không thể không để xuống sát ý đối với Nguyệt Đông, cả vốn là một người am hiểu ẩn nhẫn, bằng không thì lúc trước cũng sẽ không đợi tới lúc sau khi bản thân cho rằng còn nắm chắc thì mới ra tay như lôi đình. Mà hiện giờ gã đã minh bạch thực lực của mình vẫn còn chưa đủ, vì vậy dự định tiếp tục tích lũy, chờ tới khi mình biến thành mạnh hơn nữa sẽ lại đi báo thù. Nhưng khi dung nhập thần niệm vào trong ngọc giản nhiệm vụ để tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp, thì bên ngoài động phủ đột nhiên truyền tới dao động. Lúc đầu dao động còn rất nhỏ, nhưng ngay sau đó bỗng nhiên mãnh liệt, khiến cho đất núi rung chuyển, chấn động không thôi, trận pháp đã bị rung chuyển, đại môn động phủ càng đã xuất hiện một đạo khe hở, biến hóa bất thình lình, khiến cho Huyết Trần Tử biến sắc, tay phải nâng lên đang muốn vỗ xuống mặt đất. Ở bốn phía mặt đất đều là khắc ân ký truyền tống, chỉ cần nhấn một cái là có thể truyền tống ngay. Nhưng khi bàn tay của gã còn cách mặt đất 3 tấc thì đã bị mạnh mẽ dừng lại. Cái bóng ở dưới thân mở ra một con mắt, đó là Tiểu Ảnh. Tại thời khắc mấu chốt nó bộc phát, mặc dù nó không thể hoàn toàn điều khiển được Huyết Trần Tử, nhưng vẫn có thể khống chế được lần này. Tâm thần của Huyết Trần Tử chấn động mãnh liệt, theo bản năng trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ, muốn giãy giụa, nâng tay trái lên để tiếp tục chụp về phía truyền tống trận ở dưới mặt đất. Nhưng vào lúc này, một âm thanh băng lãnh truyền ra trong tiếng gầm nhẹ của gã. Tìm được ngươi rồi. Ngay lập tức, tâm thần của Huyết Trần Tử chấn động, thân ảnh của Hứa Thanh lấy một loại phương thức vô cùng quỷ dị từ trong tiếng gầm nhẹ của Huyết Trần Tử, lấy phương thức sóng âm hiện ra chân thân. Trong khoảnh khắc này, rõ ràng vô cùng, nâng tay phải lên, chảo một cái lên cổ của Huyết Trần Tử, thuận thế xông về phía trước, đẩy thân hình của Huyết Trần Tử ra khỏi truyền tống trận, hùng hăng đập trên vách tường động phủ. Ầm một tiếng, động phủ lay động, thân núi rung chuyển. Con mắt của Huyết Trần Tử trợn to, tâm thần hoảng sợ, ý đồ phản kích, nhưng bàn tay của đối phương đầm bóc cổ mình, truyền ra một chút lực lượng để làm cho toàn thân gã chấn động. Thân thể của gã cuối cùng đã bị dị chất điên cuồng và lại mạnh mẽ xâm nhập vào. Cảnh tượng này để cho gã hồn phi phách tán, theo bản năng muốn thi triển vai đòn sát thủ ẩn giấu. Nhưng ngay sau đó gã càng thêm kinh ngạc phát hiện ra thân thể của mình lại không thể nào nhúc nhích được. Bên trong cái bóng của gã xuất hiện vô số ánh mắt. Dưới Hứa Thanh ra tay, Tiểu Ảnh thừa dịp tâm thần Huyết Trần Tử rung động mà tiến hành thành công ký sinh. Vì vậy trong mắt của Huyết Trần Tử, sự sợ hãi càng mãnh liệt hơn nữa, nhất là người trước mắt, rất lạ lắm. Mà gã lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mơ hồ lại có một chút quen thuộc. Sự lạ lắm và cảm giác quen thuộc đan vào cùng một chỗ, sau khi bộc phát trong đầu, lòng gã nghĩ tới. Đối với kẻ có được nhiều chiến công, cùng với giết chóc không ít tu sĩ nhân tộc như gã mà nói, hình ảnh của một vài cao tầng nhân tộc gã cũng đã trà xét qua. Mà một vị trước mắt này đúng là gã đã từng gặp trong hình ảnh của những cao tầng nhân tộc. Hai vực chủ nhân tộc, Thái Phó Hứa Thành. Hứa Thành xuất hiện ở trong thánh địa và lại xuất hiện ở trước mặt của mình, ra tay với mình. Việc này để cho tâm thần của Huyết Trần Tử như thiên lôi bổ xuống. Trong tiếng vàng dữ dội, gã cũng không kịp phản ứng lại. Việc này nhất định tương quan cùng với Nguyệt Đông. Không thể không nói, phản ứng của gã vẫn rất nhanh, nhưng đáng tiếc lúc này đã chậm rồi. Hứa Thành mặt không biểu tình, cầm lấy huyết chân tử, quay người rời khỏi động phủ. Một đường ẩn nấp, mấy canh giờ sau, hắn tìm được một chỗ cánh đồng hoang vu, rồi tiến vào lòng đất, tạo ra một chỗ địa quật. Lúc này mới buông lỏng huyết chân tử ra, khoanh chân ngồi ở một bên. Hắn nhìn chằm chằm vào huyết chân tử, trầm tư không nói. Mà trong mắt huyết chân tử dâng lên vẻ tuyệt vọng. Cậu có sự điên cuồng, nhưng lại không thể khống chế được bản thân, chỉ có thể trợ mắt nhìn mình quỳ lạy ở trước mặt huyết chân tử. Địa quật hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Hứa Thành vốn lợi dụng y tộc Huyền Thiên Yêu Nguyệt Đan để đổi lấy huyết chân tử làm mục tiêu hình thành đan dược. Tiếp theo, quyền hình mặt khứ mắt phải của hắn hóa thành đạo ngân, bỗng nhiên lóe lên. Trong cái nhìn của hắn, trên người huyết chân tử xuất hiện rất nhiều sợi tơ vận mệnh. Sau khi cẩn thận xem xét, khi tâm thần của huyết chân tử run rẩy, Hứa Thành đưa tay thu lấy một cái mà cẩn thận quan sát. Bên trên sợi tơ hư ảo, như Hứa Thành đã từng nhìn thấy, tồn tại không ít bụi trắng. Chúng nó cũng là hư ảo, bám ở trên sợi tơ, và lại dần dần đang trở thành một thể. Hứa Thành cố tình muốn gỡ nó xuống, cũng thử tiến hành, nhưng ngay sau đó, hạt bụi lại tự động biến mất. Hắn nhíu mày, bụi trắng này rất quan trọng với hắn. Khi tìm được ngọn nguồn, đạt được những hạt bụi này, thì hắn mới có thể mượn nhờ tính chất đặc biệt không dính nhân quả, để bản thân có đủ khả năng áp dụng ý tưởng đắp nạn phân thân tu hành. Vì vậy sau một lúc lâu, mặt trái của Hứa Thành cũng lập lánh đạo ngân, đó là quyền hành tiên thuật lục tặc vọng sinh. Thời khắc này, nội tâm của huyết chân tử một lần nữa chấn động. Một phương diện, gã xác định Hứa Thanh và Nguyệt Đồng nhất định là như nhau. Một phương diện khác, gã cũng bị quyền hành của Hứa Thanh làm cho rung động. Chưa trở thành chúa tể, lại có được hai đạo quyền hành. Việc này trong ký ức của gã là sự tình chưa từng có qua. Rồi gã rung động không quá lâu, dưới đạo ngân hai mắt Hứa Thanh ngóng nhìn, tâm thần của huyết chân tử trở nên mơ hồ, gã mất đi ý thức. Nhưng Hứa Thành giờ mới bắt đầu nghiên cứu. Hắn muốn thăm dò ra hạt bụi này rốt cuộc là cái gì. Bấy giờ, dưới đạo ngân hải mắt, sợi tơ trên người huyết chân tử chẳng những toàn diện và lại xuất hiện sắc thái. Bên trong bao hàm nhân quả, đã bao hàm thất tình lục dục. Hứa Thành đưa tay chảo một cái, nghiên cứu một sợi trong đó. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 5 ngày sau. Trong 5 ngày này, Hứa Thành không ngủ không nghỉ, đắm chìm trong nghiên cứu. Nhưng tiếc nuối chính là, vô luận hắn thử bao nhiêu lần, những hạt bụi trắng đó đều tự động tán đi khi hắn gỡ xuống, bất cứ phương pháp nào đều không thể thu lại được. Điều này làm cho lông mày của Hứa Thanh nhăn càng gấp. Chẳng lẽ là phương hướng không đúng? Hiện tại, lúc sáng sớm vào ngày thứ 6 vừa tới, Hứa Thanh bỗng nhiên đưa tay, bẻ gãy ngón tay của huyết chân tử, cầm huyết nhục ở trong tay quan sát. Đồng thời cũng không lãng phí bất luận từng giọt máu tươi gì của đối phương, bắt đầu thăm dò sâu đối với thân thể kia. Lúc đầu là ngón tay, sau đó là bàn tay, tiếp theo là cả cánh tay, cuối cùng kéo dài tới lục phủ ngũ tạng. Thậm chí cả đại thế giới của huyết chân tử cũng ở trong nghiên cứu của hắn. Rốt cuộc phát hiện bụi trắng ẩn nấp rất sâu ở bên trong huyết nhục của huyết chân tử. Phát hiện này khiến cho tinh thần của Hứa Thành chấn động. Thế nhưng chỉ là như thế thôi, bởi vì bụi trắng ở bên trong huyết nhục cũng sẽ nhanh chóng tiêu tán ra sau khi chia lìa với thân thể của huyết chân tử, giống như bản thân huyết chân tử mới là ngọn nguồn. Bên trong sợi tư vận mệnh có, bên trong huyết nhục cũng có, nhưng trong đại thế giới thì không có. Như vậy linh hồn thì sao? Lại qua đi mấy ngày, sau khi kết thúc nghiên cứu thân thể, Hứa Thành cho huyết chân tử ăn một ít đan dược, làm cho đối phương tiếp tục duy trì chút sinh cơ. Sau đó hắn bắt đầu nghiên cứu linh hồn. Nghiên cứu linh hồn cần đặc biệt cẩn thận, bởi vì hơi quá tay sẽ tạo thành kết quả không thể nghịch chuyển. Điều này sẽ ảnh hưởng tới nghiên cứu sau này của Hứa Thanh. Vì vậy trên thời gian cũng dài hơn một ít so với trước. Cho đến 10 ngày sau, Hứa Thanh mới thu hồi thần niệm, lông mày một lần nữa nhíu lại. Trên linh hồn nó tìm toàn bộ các khu vực cũng không tìm được bụi trắng. Rất kỳ quái, huyết chân tử này giống như ngọn nguồn, lại không giống như ngọn nguồn. Hứa Thành trầm ngâm một lát, bỗng nhiên đưa tay ra, tràn ra một vòng thần quyền vận rủi của bản thân, quấn quanh trên sợi tơ vận mệnh của huyết chân tử, đồng thời cũng triển khai một ít tiên thuật lục tạc vọng sinh tiếp tục xâm nhập. Tiếp theo, hắn hết sức chăm chú, cẩn thận quan sát. Mấy ngày sau, Hứa Thành kết thúc nghiên cứu, nhắm mắt lại trầm ngâm. Quan sát mấy ngày nay, hắn đã nhìn rõ ràng tác dụng của bụi trắng kia. Cái gọi là không dính nhân quả, Thật ra là bụi trắng này cắn nuốt nhân quả. Nó cắn nuốt vận rủi cùng với thất tình lục dục xâm nhập từng chút một. Không thể lấy ra được. Như vậy hiện tại chỉ còn lại hai con đường cuối cùng. Vô luận cái nào thành công, với ta mà nói cũng có thể tiếp nhận. Ánh mắt Hứa Thành đặt ở trên người Huyết Trần Từ trước mặt. Lúc này đối phương đã không còn thành hình người, huyết nhục toàn thân đang sinh trưởng không cố định, thoạt nhìn rất dữ tợn. Nhưng hết lần này tới lần khác, bốn phía đều là phần còn lại của chân tay cụt và thịt nát. Tinh thần đã triệt để uể oải, gã đang hấp hối. Duy chỉ có sinh mệnh hỏa, dưới Hứa Thành gia trì là vẫn còn thiêu đốt. Hiện giờ bị Hứa Thành nhìn chăm chú, dĩ nhiên Huyết Trần Từ chết lặng. Trải qua một tháng này, đã để cho gã nghĩ đến cái chết. Ngay sau đó, Hứa Thành đưa tay chảo một cái, hút ra hồn của Huyết Trần Tử, sau đó phong ấn ở một bên. Hắn phải đi con đường thứ nhất là luyện hóa thân thể Huyết Trần Tử, lấy bí pháp dị tiên lưu đổi thành phân thân của mình. Khó khăn ở chỗ đồng nguyên bản thân cùng với bụi trắng đặc dị, nhưng một khi thành công, như vậy chẳng khác nào Hứa Thành đã có một cỗ phân thân không dính nhân quả. Từ đó về sau, lấy phân thân tu luyện có thể lách qua hạn chế của bản thể. Nghĩ đến đây, Hứa Thành hai tay bấm niệm pháp quyết, tức khắc một đạo hồn ti bay ra, dung nhập vào bên trong huyết nhục, bắt đầu luyện hóa. Ba ngày sau, theo trước mặt Hứa Thành, sợi tơ chắp vá ra hình người, nhưng nó lại hóa thành một đoàn máu tươi rời vãi. Hứa Thành luyện hóa bị thất bại. Cuối cùng, không thể đồng nguyên được với ta. Mặc dù là lấy hồn ti dung nhập, bên trong cải tạo ra linh hồn của ta vẫn không thực hiện được. Mặt khác, bụi trắng kia quá đặc thù, cũng là một trong những nguyên nhân thất bại. Hứa Thành thở dài, day day mi tâm, ánh mắt nhìn linh hồn của Huyết Trần Từ còn sót lại ở một bên. Như vậy cũng chỉ còn một con đường cuối cùng. Trong mắt Hứa Thành hiện ra quyết đoán, một con đường cuối cùng này là lấy Huyết Trần Từ hồn phi phách tán làm đại giới, tiến hành siêu hồn, dùng cái này để tìm kiếm ngọn nguồn những bụi trắng bên trong sợi tơ vận mệnh. Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thành hiện lên vẻ quyết đoán, nâng tay phải lên chảo một cái, lập tức nắm ở trong tay linh hồn của Huyết Trần Tử. Thần chí khuếch tán mãnh liệt ra toàn diện xâm nhập. Linh hồn của Huyết Trần Tử kêu rên, từng điểm đoạn ngắn, bất cứ trí nhớ gì, đều không buông tha, bắt đầu kiểu đào móc hủy diệt. Hắn nhìn thấy Huyết Trần Tử lúc nhỏ, nhìn thấy sự phát triển của gã, cũng nhìn thấy thù hận với Nguyệt Đông, càng là thấy được đối phương đạt được chiến công khi giết chết nhân tộc. Vô số đoạn ký ức ngắn, giống như thủy triều hiện lên một cách đầy đủ ở trước mặt Hứa Thành. Cho đến cuối cùng, trọng điểm của Hứa Thành đặt ở 3 tháng trước trong trí nhớ. 3 tháng đó, Huyết Trần Tử dựa vào tích lũy chiến công đã đổi lấy một tư cách tiến về giới nguyên bí cảnh. Giới nguyên bí cảnh là một chỗ trần quý ở bên trong đồng bào vũ, trong đó ẩn chứa khí tức thế giới nồng đậm, cùng với rất nhiều quy tắc và pháp tắc, trợ giúp rất lớn đối với uẩn thần muốn tăng lên tần thế giới. Trước kia thuộc sở hữu của Lan Gia, hiện giờ Lan Gia đã suy sụp, nên thuộc quyền sở hữu của Lữ Lăng Tử. Lúc trước, bí cảnh này cũng không mở cho ngoại nhân, cho đến khi chiến tranh nổ ra, lúc này với tư cách mở ra tài nguyên chiến lược, đã tạo điều kiện cho tất cả tu sĩ Ma Vũ Thánh Địa, có thể đổi tư cách bằng một lượng lớn quân công. Huyết Trần Tử chính là tại đó đắp nặn ra đại thế giới của bản thân. Cũng là sau khi rời khỏi bí cảnh, ở bên trong vận mệnh Huyết Trần Tử xuất hiện bụi trắng. Cẩn thận xem xét, sau khi xác định được điểm này, có linh hồn của Huyết Trần Tử bị diệt tuyệt, Hứa Thanh mở hai mắt ra, trong mắt hiện ra tinh mang. Trong một cái hạp cốc bên trong bí cảnh, Huyết Trần Tử xuất hiện biến hóa. Đáng tiếc từ khi tiến vào hạp cốc cho đến khi rời khỏi lại là đoạn trống trong đoạn ký ức này. Nhưng có thể xác định ngọn nguồn là ở giới nguyên bí cảnh. Xem ra cần phải đi một chuyến tới bí cảnh, tiến về hạp cốc bên trong bí cảnh kia, nhìn xem Huyết Trần Tử đã trải qua những gì ở bên trong đó. Sau khi Hứa Thanh trầm ngâm, hắn lấy ra ngọc giản nhiệm vụ của Huyết Trần Tử. Hắn muốn đi giới nguyên bí cảnh, cần rất nhiều chiến công để đổi tư cách. Mà bên trong ngọc giản này, nhiệm vụ liệt vị đệ nhất đúng là truy nã Phong Lâm Đảo. Hứa Thành nhìn đến, thần niệm đảo qua bên trên những nhiệm vụ khác. Sau một lúc lâu, hắn nhíu mắt lại, trong lòng đã có quyết đoán. Vì vậy thân thể nhoáng một cái, nháy mắt đã biến mất ở chỗ địa quật này. Lúc xuất hiện đã ở trên không trung, hóa thân thành Huyết Trần Tử. Đan dược của y tộc làm cho khí tức của Hứa Thành tương tự như Huyết Trần Tử. Mà nắm giữ trong một tháng này, dĩ nhiên Hứa Thành đã tỉ mỉ kết hợp cây kim của đại đế khâu lại vận mệnh tương liên, hiện giờ đã thay thế hoàn mỹ. Bây giờ đúng là sáng sớm, ánh nắng tươi mát, bên trong tia nắng ban mai, Hứa Thành vùng tay áo lên, bốc lên huyết vụ, lao thẳng tới cuối trời. Chương 1036, bệ hạ, ta cần một tư cách bí cảnh. Đông Bảo Vũ, vốn có 9 tòa chúa tể sơn. Đệ tử thứ 10 của Minh Viêm Đại Đế, Lữ Lăng Tử sau khi trở về. Với việc Lan Gia suy thoái, lực lượng và tài nguyên đều thuận lý thành trương bị Lữ Lăng Tử tiếp thu. Càng là cách tộc địa Lan Gia không xa, dựng lên sừng sững tòa chúa tể sơn thứ 10. Ngọn núi này cao ngất tận mây. Xa xa nhìn lại, thân núi nguy nga, tràn ra uy thế. Đồng thời cũng có từng trận uy áp thuộc về chúa tể, bao phủ khắp nơi. Trấn áp một phương thiên địa ở đây, khiến cho không trung xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Mấy tháng qua vẫn luôn vận chuyển, âm thanh cực lớn, dẫn động vô số tia chớp, du tẩu ở bên trong, khí thế mênh mông. Về phần bốn phía núi này, ba dặm bên trong như cấm khu, là một mảnh trống trải. Mà ở bên ngoài ba dặm, hiện giờ hội tụ rất nhiều tu sĩ Ma Vũ tộc, số lượng hơn vạn, dùng núi này làm trung tâm, mà mỗi người đều đang khoanh chân ngồi. Từ không trung nhìn đến, nhiều lít nhà lít nhít, vườn quanh đại địa thần núi. Trong đó có tán tu, cũng có thuộc về thế lực của Lan Gia trước kia. Mục đích của bọn họ tới đây là muốn bái nhập dưới trướng chúa tể thứ 10. Mà ở Ma Vũ Thánh Địa, phàm là khi có chúa tể mới xuất hiện, sau khi hình thành chúa tể sơn của bản thân, thì đều có sự tình cùng loại. Mà chúa tể mới, ngoại trừ thế lực của bản thân ra, cũng sẽ bởi vì tu vi tấn chức mà mở rộng lực lượng ảnh hưởng của mình. Do vậy chiêu mộ rất nhiều binh lính dưới trướng. Cho nên ở dưới chúa tể sơn thứ 10, mỗi ngày đều có tu sĩ từ phương xa tìm nơi này nương tựa mà chạy đến. Hội tụ từ mấy tháng sau thì đã tạo thành quy mô như hiện giờ. Suy cho cùng, nếu có thể trở thành dưới trướng của chúa tể, thân phận địa vị sẽ hoàn toàn khác biệt với trước kia. Và lại hiện giờ là thời kỳ chiến tranh, có chúa tể che chở sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chỉ là cho tới bây giờ, vị chúa tể mới Lữ Lăng Tử kia không có chiêu mộ bất cứ người nào dưới trướng. Dù cho là những người dưới trướng lúc trước cũng không được triệu hoán. Vì vậy cự sơn bị mọi người hội tụ ở chỗ này, hiện giờ cũng chỉ có một người Lữ Lăng Tử. Về phần ở dưới núi, bởi vì tu sĩ có nhiều hơn, vì vậy đã tự phát tạo thành phường thị, giao dịch vật phẩm với nhau, trao đổi tình báo, đều đang đợi chờ bái nhập môn hạ của chúa tể. Dần dà cũng biến thành náo nhiệt hẳn lên. Thế nhưng tất cả tu sĩ tới đây cũng biết không được bước vào ba dặm ở bên trong thần núi, khống chế tất cả tiếng động lớn ở bên ngoài. Hứa Thành đến nơi đây, nhìn một màn xôn xao bên ngoài ba dặm chúa tể sơn, nhìn phường thị hình thành, nhìn tu sĩ thánh địa khắp nơi trong đó. Hứa Thành hóa thân thành huyết trần tử không dừng lại, lao như tên bắn, tiến thẳng tới cấm địa ba dặm không người. Lúc đầu Hứa Thành xuất hiện cũng chẳng mấy ai chú ý, cho đến khi Hứa Thành một đường bay nhanh, vượt qua phường thị, bước vào phạm vi ba dặm trống trải, đưa tới một ít ánh mắt ngóng nhìn. Thế nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Hai tháng này, số lượng tu sĩ như vậy cũng không ít. Toàn bộ bọn họ đều sau khi tới gần thần núi sẽ cầu kiến chúa tể, nhưng cuối cùng đều là chờ đợi hồi lâu, không có bất cứ lời đáp lại nào, chỉ có thể rời khỏi phạm vi ba dặm, chờ đợi ở bốn phía chung quanh. Cho nên đối với cử động của Hứa Thành, kẻ chứng kiến nơi đây cũng chỉ đưa theo ánh mắt nhìn theo. Hứa Thành không để ý tới những ánh mắt kia. Bây giờ hắn mặt không biểu tình, sau khi tới gần chúa tể sơn, đứng ở trên không trung, ngẩng đầu nhìn cự sơn phía xa trước mắt. Hai mắt thâm sâu, trong lòng trầm tư, cho đến một lúc lâu sau, Hứa Thành thở dài, trong mắt hiện ra vẻ quyết đoán, khom người cúi đầu, truyền ra âm thanh trầm thấp. Huyết Trần Tử, cầu kiến chúa tể. Tiếng nói như sấm rền, quanh quẩn khắp nơi, khiến cho rất nhiều người bị chú ý. Đây là Hứa Thành thăm dò. Nếu như đã được gọi, tất cả sẽ dễ nói. Nếu như không được gọi, Hứa Thành sẽ có phương lược khác. Chẳng qua là theo thời gian trôi qua, một nén nhang sau, tòa chúa tể sơn nguy nga này không có bất kỳ lời đáp lại nào truyền ra. Vì vậy những ánh mắt nhìn đến trên người Hứa Thành kia cũng đều thu hồi cả. Đáy lòng từng kẻ một cảm khái, truyền âm với nhau. Lại là một người không tin khác. Đây không phải là Huyết Trần Tử sao? Ỷ vào tu vi cùng với chiến công của mình, cho rằng chúa tể có vài phần kính trọng hắn sao? Rõ ràng trông thấy chúng ta chờ đợi ở đây đã lâu, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn muốn bái kiến, lại còn lớn tiếng như vậy. Nếu ta là chúa tể, chắc chắn không thích bị quấy rầy như vậy. Muốn bái nhập dưới trướng chúa tể, muốn cho chúa tể trông thấy thành ý, thì biện pháp tốt nhất chính là chờ đợi bốn phía. Cuối cùng sẽ có một ngày chúa tể sẽ trông thấy tâm thành của chúng ta. Mọi người nơi đây đồng loạt lắc đầu, sau đó thì không để ý tới nữa. Khi bọn họ phán đoán xong, thì không bao lâu nữa Huyết Trần Tử này sẽ xám xịt rời đi. Mọi người nghị luận, Hứa Thành ngoảnh mặt làm ngơ. Thân tình của hắn vẫn giữ sự bình tĩnh, vẫn đứng ở trên không trung, tiếp tục lấy tư thế khom người, tiếp tục chờ đợi. Cứ như vậy, lại qua một nén nhang. Gần như toàn bộ mọi người bốn phía đều không chú ý tới nữa. Tất cả khôi phục lại như thường. Phường thị cũng một lần nữa náo nhiệt hẳn lên. Nhưng vào lúc này, Hứa Thành lại một lần nữa mở miệng. Huyết Trần Tử cầu kiến chúa tể. Lời nói giống như vậy, lại một lần nữa quanh quẩn, đưa tới mọi người chung quanh lưu ý. Vì vậy từng ánh mắt một lần nữa nhìn đến, trong đó còn có vài kẻ mang theo vẻ bất mãn. Âm thanh nghị luận cũng truyền ra. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng xuất hiện để cho tất cả tu sĩ nơi đây im tiếng, thân sắc đại biến. Chúa Tể Sơn lại đột nhiên dâng lên chấn động. Càng là trong chấn động, ở bên trong vòng xoáy khổng lồ, tia chớp tăng vọt, như nước lũ tán ra bên ngoài, nhấc lên thanh thế càng to lớn. Âm thanh nổ mạnh đinh tai nhức óc như được gia trì, truyền đi khắp nơi. Sau đó, ở bên trong vòng xoáy đằng kia lại xuất hiện một đôi mắt thật to, đôi mắt màu bạc mang theo bằng lãnh như thiên mục bao quát đại địa. Phàm là kẻ bị đôi mắt này ngóng nhìn đều kinh hãi, mỗi người tự mình cúi đầu theo bản năng cúng bái. Mà sự mênh mông đột ngột dâng lên uy áp kinh khủng càng làm cho đại địa rung chuyển, vô số tù sĩ hô hấp dồn dập, tâm thần nhấc lên gợn sóng cực lớn. Âm thanh của Lữ Lăng Tử lạnh lùng truyền ra từ bên trong Chúa Tể Sơn. Lên đây đi. Ba chữ kia vượt qua thiên lôi chấn động, hình thành vô số dư âm lọt vào trong tai của mọi người ở đây, làm linh hồn của bọn họ nổ vang. Thời điểm trong đầu của bọn họ kịch liệt sôi trào, thì Hứa Thành thở sâu tiến về phía trước một bước, dưới vạn chúng chú mục trực tiếp bay về phía Chúa Tể Sơn, rất nhanh biến mất ở bên trong thần núi. Những tù sĩ bốn phía chờ đợi tới nay, mà thấy cảnh tượng này, từng kẻ ngần người ra, các loại tâm tình không nhịn được mà đan vào nội tâm, ánh mắt cũng biến thành lửa nóng. Huyết Trần Tử được triệu kiến để cho bọn họ vô cùng ngoài ý muốn, nhưng cùng với đó chính là sự phấn khởi. Bởi vì có kẻ thứ nhất được triệu kiến thì đại biểu sẽ có kẻ thứ hai, và cũng đại biểu sự chờ đợi của bọn họ đã cách chứng kiến thử quang không xa. Mà so với việc tâm tình mọi người ngoại giới phấn khởi, thì nội tâm của Hứa Thành dâng lên suy nghĩ. Cái thứ nhất, hắn thăm dò ra đã có đáp án sơ bộ. Lúc này, hắn bay vào thân núi, thẳng đến đỉnh núi. Rất nhanh, một tòa đại điện cũng không xa hoa, thoạt nhìn rất đơn giản xuất hiện ở trong mắt của hắn. Đại điện tọa lạc ở trên đỉnh núi, cửa điện rộng mở. Theo hắn tới gần, có thể thấy được ở nơi xa nhất trong điện có một người đang nhắm mắt khoanh chân ngồi. Đúng là Lữ Năng Tử. Vừa trông thấy đối phương, Hứa Thành cúi đầu đi mau vài bước. Ở trước cửa điện cũng không bước vào ngay, mà không người cúi đầu. Một lời không nói. Sau một lúc lâu, Lữ Lăng Tử ở bên trong đại điện mở mắt ra, không có bất cứ gợn sóng nào, cũng không nhìn ra dao động tâm tình, bình thản mở miệng. Có chuyện gì? Âm thanh này ẩn chứa quy tắc như ngôn xuất pháp tùy, nhấc lên từng gợn sóng hư vô. Hứa Thành không cần nghĩ ngợi, đáp lại bằng âm thanh trầm thấp. Xin Chúa Tể ban thưởng một cái tư cách tiến vào giới nguyên bí cảnh. Lữ Lăng Tử không biểu lộ bất cứ biến hóa nào, chẳng qua là mắt nhìn Hứa Thành chậm rãi nói. Trình quân công lên. Hứa Thành nghe vậy lắc đầu thản nhiên nói. Ta không có quân công. Thật sự là hắn không có. Lúc trước Hứa Thành xem xét nhiệm vụ ngọc giản, phát hiện nhiệm vụ đa dạng bên trong, chủng loại đủ cả, nhưng phần lớn là tương quan với chiến tranh, thậm chí rất nhiều cái là chém giết cường giả nhân tộc. Về phần những cái nhiệm vụ không quan hệ gì với chiến tranh, hoàn thành cần đại giới và lại không nhiều chiến công lắm, và thời gian cũng quá lâu. Mà để đổi tư cách tới giới nguyên bí cảnh thì lại cần không ít quân công. Nếu thật như là đi làm nhiệm vụ thì sẽ phải mất mấy tháng mới tích lũy đủ. Đã như vậy, Hứa Thành cảm giác mình cứ dứt khoát không đi con đường nhiệm vụ nữa, trực tiếp tìm tới Lữ Lăng Tử yêu cầu một cái, như vậy sẽ đơn giản hơn. Suy cho cùng, trong phân tích của hắn và Nhị Ngưu, thân phận của Lữ Lăng Tử có mánh khóe. Nếu như đối phương thật là Lữ Lăng Tử, như vậy mặc dù bằng vào vị cách trở thành Chúa Tể, đại khái cũng sẽ không nhận ra nhân quả của mình. Như vậy bản thân đến cầu kiến khả năng rất nhỏ lấy được tư cách. Nhưng nếu như đối phương không phải Lữ Lăng Tử chân chính, như vậy thân phận kia ngoài trừ nữ đế thì không còn có kẻ nào khác. Như vậy Hứa Thành cảm thấy bản thân đến muốn một cái tư cách bí cảnh là có thể thực hiện. nên mới có lần xuất hiện này. Mà thời khắc này, sau khi gặp mặt, Hứa Thành vẫn không quá xác định Lữ Lăng Tử trước mắt này đến cùng là lúc trước từng gặp hay là Lữ Đế. Cho đến khi hắn một mực âm thầm quan sát, bấy giờ nghe thấy lời nói của Hứa Thành, sau một lúc lâu Lữ Lăng Tử mới chậm rãi mở miệng. Không có quân công còn muốn tự cách bí cảnh, như thế thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác lại lẽ thẳng khí hùng như vậy. Hứa Thành, lá gan của ngươi cũng to lắm, so với sư huynh của ngươi còn lớn hơn. Uy áp theo lời nói truyền ra bao phủ toàn bộ chúa tể sơn, khiến cho vòng xoáy ở bên trên thiên mạc càng phát ra thêm chấn động, toàn bộ thân núi đều hơi rung lên, tạo thành ngăn cách phong ấn. Thân phận bị một câu nói toạc ra, Hứa Thành trừng mắt nhìn, tự nhiên nghe ra lời của đối phương là ý sở hữu chỉ. Vì vậy ngẩng đầu, đôi mắt cùng với Lữ Lăng Tử. Bệ hạ. Chỉ nói hai chữ này, Hứa Thành đã trầm mặc. Sau một lúc lâu, trong uy áp tràn ngập, Lữ Lăng Tử bên trong điện truyền ra lời nói. Sư huynh của người đâu? Hứa Thành trả lời chi tiết thuyết phục. Hắn đi tiên thuật điện. Lữ Lăng Tử trầm mặc. Một lát sau, gã hừ lạnh một tiếng, đưa tay, một cái lệnh bài bay ra tiến đến Hứa Thành. Hứa Thành tiếp được. Lệnh bài này đúng là lệnh bài tư cách giới nguyên bí cảnh. Đa tạ chúa tể. Hứa Thành cúi đầu, quay người định rời đi. Đừng náo quá lớn. Sau lưng truyền đến âm thanh của Lữ Lăng Tử. Bước chân của Hứa Thành dừng lại, nhẹ gật đầu, rồi nhó một cái rời đi. Cho đến sau khi đi xa, ở trong đại điện, Lữ Lăng Tử khoanh chân ngồi ở chỗ kia, vuốt vuốt mi tâm. Hứa Thành nơi đây còn tốt, có chút đúng mực, nhưng sư huynh của hắn thật không khiến người ta bớt lo. Chương 1037, lưu ảnh bên trong ánh nến. Giới nguyên bí cảnh, bên trong Đông Ma Vũ, bởi vì có trợ giúp cực lớn đối với uẩn thần đáp nạn tân thế giới của bản thân, cho nên nổi danh lừng lẫy. Địa điểm nằm ở phía bắc tộc địa của Lan Gia, bên ngoài 7.000 dặm giới nguyên Hoang Xuyên. Hoang Xuyên này từ ngoại giới nhìn lại, rừng thiêng nước độc, tràn ngập hung thú, kỳ độc bốc lên, và lại tồn tại phong ấn lực vô cùng kinh người, ngăn cản tất cả tu sĩ có ý đồ xâm nhập. Nếu có cường giả dựa vào lực lượng của bản thân để cưỡng ép phá vỡ phong ấn xâm nhập thì cũng là vô dụng, bởi vì không có lệnh bài của Lan Gia do Minh Viêm đại đế lúc trước tự mình chế tạo thì tu vi đại đế trở xuống ở chỗ này sẽ không thể nhìn thấu bản chất, sẽ trầm luân trong rừng thiêng nước độc mà không thu hoạch được gì cả. Nhưng nếu như cầm lệnh bài của Lan Gia đi vào giới nguyên Hoang Xuyên này thì tất cả trước mắt sẽ hoàn toàn nghịch chuyển. Thứ nhìn thấy không còn là rừng thiêng nước độc, không còn là tràn ngập hung thú, không còn là khí độc bốc lên, mà là một sơn cốc cực lớn. Trung tâm ở sơn cốc có một vật dựng đứng. Vật ấy khổng lồ kinh người, không sai biệt lắm có độ cao vạn trượng, trình thể dài nhỏ, ở trên điêu khắc rất nhiều phù văn. Bất luận kẻ nào lần đầu tiên nhìn thấy vật ấy nhất định tâm thần sẽ nổ văng, hiện lên vô tận gợn sóng. Bởi vì đây là một cái ngọc giản, chuẩn xác mà nói, đây là một cái ngọc giản lưu ảnh cổ xưa. Không biết người nào là chủ nhân của nó, nhưng nhìn từ kích thước của ngọc giản này, kỳ chủ nhất định cũng là khủng bố phi phàm. Về phần lai lịch, trong ghi chép của Ma Vũ Thánh Địa, ở thời đại Huyền U cổ hoàng, nó xuất hiện từ trên trời, rơi vào Ma Vũ tộc hiện giờ, rồi sau đó bị Huyền U cổ hoàng mượn đi. Cho đến nhiều năm sau, dưới đại đế hiện tại của Ma Vũ tộc tranh thủ đã lấy được vô số chiến công, cuối cùng lấy lại được ngọc giản từ chỗ Huyền U cổ hoàng. Sau đó ngọc giản này đã biến thành thánh vật của Ma Vũ tộc. Cho đến khi tàn diện xuất hiện, Ma Vũ tộc đi theo Huyền U cổ hoàng rời đi, kiến tạo thánh địa ở thiên ngoại. Rồi sau đó nhiều lần chuyển hướng, vật ấy đã bị Minh Viêm đại đế độc hưởng, cuối cùng đã thành vật của Lan Gia. Nó kỳ dị ở chỗ, trong đó lạc ấn một đoạn lưu ảnh. Cầm lệnh bài của Lan Gia bước vào trong ngọc giản này có thể làm cho người ta từ chân thật tiến vào hư ảo, từ hiện thế đi vào đoạn lưu ảnh kia. Về phần cụ thể, có người gọi đó là sáng thế. Nhiều năm qua, bí cảnh này thủy chung bị Lan Gia nắm giữ. Ngoại nhân muốn đi vào cần phải trả một cái giá không nhỏ, và lại có thể thành công cuối cùng hay không còn phải xem tâm tình của Lan Gia. Nếu Lan Gia không muốn, dù có trả cái đại giá lớn hơn nữa thì cũng là vô dụng. Mà thời khắc này, ở bên ngoài mảnh rừng thiêng nước độc của giới nguyên Hoang Xuyên, thân ảnh của Hứa Thành gào thét lao đi, cho đến khi ở giữa không trung hắn dừng lại cúi đầu nhìn. Người ở đây thưa thớt, cũng không có ai thủ hộ, Suy cho cùng có thể có được tư cách tiến vào bí cảnh này không nhiều lắm, mà ở bên trong đó kỳ dị cũng không cần phải thủ hộ. Mấy nhịp thở sau, trong mắt Hứa Thành lộ ra một vệt u mang, đưa tay lấy ra lệnh bài mà nữ đế đưa cho. Không do dự chút nào, một bước đi tới hoang xuyên bên dưới, giống như là đi qua một tầng màn nước sơn hà ngăn cách. Hùng thú, khí độc toàn bộ đã bị loại bỏ. Ngay sau đó, một tòa sơn cốc cực lớn cùng với một cái ngọc giản mênh mông kinh người trong đó hiện lên trong mắt Hứa Thành. Đi vào trong lưu ảnh, Hứa Thành nhìn ngọc giản khổng lồ, cảm thụ khí tức cổ xưa cùng với vẻ tang thương kia. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới. Gần như ba thành ngọc giản này chôn ở trong lòng đất, bộ phận lộ ra chỉ khoảng bảy thành. Dạng tồn tại gì mà cần ngọc giản lớn như vậy? Hơn nữa là dạng tồn tại gì có thể lưu ảnh sáng thế? Hứa Thành trong mắt lộ ra một vòng chờ mong. Mặc dù trong trí nhớ của Huyết Trần Tử, hắn đại khái biết được cái bí cảnh này, nhưng mà dù sao cũng không tận mắt nhìn thấy. Mặc dù cả đời này của hắn đã trải qua không ít bí cảnh, nhưng bí cảnh như trước vẫn là lần đầu. Vì vậy sau khi đang xác định bốn phía không đáng ngại, và lại ngọc giản trước mắt này vận chuyển bình thường, thì Hứa Thành không do dự, cầm lệnh bài trong tay, bay thẳng đến ngọc giản. Khi tới gần, hắn không dừng lại nửa điểm và chạm cùng với ngọc giản cực lớn này. Bỗng nhiên thân ảnh của hắn biến mất, không phải dung nhập vào bên trong ngọc giản, mà là giống như bị xóa đi, lấy một loại phương thức quỷ dị biến mất ở hiện thế. Lục xuất hiện là ở bên trong đoạn thời không lưu ảnh kia. Khi thấy rõ một màn trước mắt, Hứa Thành xuất hiện ở bên trong đoạn lưu ảnh, rốt cuộc tâm thần gợn sóng không thể bình tĩnh được mà sôi trào không ngừng. Đây là... Hô hấp của hắn trì trệ. Đối với kiến thức rộng rãi của hắn mà nói, cơ bản sẽ không như vậy. Thật sự là lúc này, một màn hắn chứng kiến quá mức kinh người. Đây là một mảnh hư vô. Ở chỗ sâu trong hư vô, hắn trông thấy một ngọn nến cực lớn. Ngọn nến có màu đỏ, đang thiêu đốt. Theo đó, ánh lửa ngọn nến chiếu rọi khắp nơi, làm cho cả hư vô lóe lên. Mà cái trong quầng sáng tối bất định kia, bất ngờ có vô số hành tinh, vô số thế giới đang hình thành rồi hội tụ trong bụi bặm, nhiều vô số kể. Chỉ có thể nhìn đến bên ngoài vầng sáng, nhưng hành tinh đó cùng với thế giới đều trong nháy mắt hoàn thành quá trình hội tụ từ bụi bặm, và ngay sau đó giống như bởi vì đã tới cực hạn mà tàn vỡ, một lần nữa hóa thành bụi bặm, rơi la tả khắp nơi. Trong quá trình này, theo thế giới và hành tinh được hình thành, còn có vô số quy tắc và pháp tắc ra đời ở bên trong, rồi sau đó lại cùng nhau bị hủy diệt, dung nhập vào bên trong bụi bặm, vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn. Chỉ là khi Hứa Thanh nhìn thấy cái này, đã có chỉ ít gần 10 vạn thế giới xuất hiện rồi hủy diệt, nhưng chỉ cực hạn ở bên ngoài vầng sáng. Càng tới gần ngọn nến màu đỏ, hành tinh cùng với thế giới hình thành trong đó, tốc độ chậm chạp và sự hủy diệt cũng diễn ra chậm chạp. Vì vậy trong mắt Hứa Thanh nhìn lại, tới gần chỗ ánh nến của ngọn nến màu đỏ, có thể chứng kiến rất nhiều hành tinh gần như nguyên vẹn. Cảnh tượng này, Hứa Thành thở sâu, hắn không biết được đây có phải là chân chính sáng thế hay không, nhưng lúc này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong đoạn lưu ảnh này tràn ngập nồng đậm tức cực điểm khí tức thế giới, quỷ tắc, pháp tắc, bản nguyên, tất cả hết thảy ở chỗ này tùy ý có thể thấy được. Có thể là hư ảo. Ánh mắt của Hứa Thành đảo qua tất cả, lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng hắn rất rõ ràng, mặc dù đều là hư ảo, mặc dù bản thân hiện giờ cũng là hư ảo, nhưng đối với tu sĩ uẩn thần mà nói, nơi đây chính là chỗ cảm ngộ không gì sánh kịp. Thế nhưng tồn tại nguy hiểm. Hứa Thành khuếch tán ra thần chi bao phủ chung quanh, thân thể nhoáng một cái cẩn thận tiến về phía trước. Dựa theo ký ức của Huyết Trần Tử, địa điểm cái hạp cốc phát sinh biến hóa trong vận mệnh của gã là trên một hành tinh, vị trí ở giữa vầng sáng của ánh nến. Hứa Thành không xác định mấy tháng qua đi, hành tinh kia có phải đã tàn vỡ hay không, tàn vỡ trở thành bụi bặm. Vì vậy hiện tại hắn không lãng phí thời gian, trong thế giới lưu ảnh này vội vã tiến lên phía trước. Theo hắn càng tiếp cận vầng sáng, cảm nhận được cảm giác lửa nóng, đó là đến từ ngọn nến màu đỏ phương xa thiêu đốt tạo thành sóng nhiệt. Hơn nữa trong đó cảm nhận được vô số quy tắc và pháp tắc hình mẫu đang biến hóa. Hắn một đường cẩn thận tránh đi từng tòa thế giới tàn vỡ, cũng không ngừng tới gần chỗ mục đích. Nửa canh giờ đi qua, rốt cuộc Hứa Thành đi được rất xa, thấy được hành tinh trong trí nhớ của Huyết Trần Tử. Hành tinh này đang đứng ở bên bờ tàn vỡ, nhưng bởi vì khu vực hiện tại nên thời gian lưu tốc tương đối chậm chạp, vì vậy lúc này không hoàn toàn sụp xuống, chẳng qua là hỏng mất một nửa. Mặc dù tới gần tồn tại hung hiểm, nhưng ít ra còn có hy vọng. Mặt thấy như vậy, đáy lòng Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra. Hắn đang định tiến về phía trước, nhưng ngay sau đó sắc mặt của hắn trầm xuống, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hùng hăng chảo một cái về phía bên người. Một cú cảm giác âm lãnh đảo qua trong lòng bàn tay, không có cái gì cả. Trong mắt Hứa Thanh, Nguyên Quyền Hành lấp lánh, nhìn bốn phương, trong đầu hiện lên một ít tin tức vật nguy hiểm tồn tại trong giới nguyên bí cảnh ở trí nhớ của Huyết Trần Tử. Đó là một loại tồn tại kỳ dị, hình thái cụ thể, số lượng cụ thể đối với Huyết Trần Tử mà nói đều không biết. Gã chỉ biết được rằng loại tồn tại này mặc dù không thể bị trông thấy, nhưng do nhiệt độ nơi đây nên khi tới gần sẽ có cái loại cảm giác nhiệt độ dâm mát khác thường có thể cảm ứng ra được. Mặc dù không biết được hình thái chính thức của chúng đó, nhưng đối với lai lịch, Huyết Trần Tử lại biết bóng dâm kỳ dị này chính là tù sĩ. Cái này có liên quan tới một loại hung hiểm khác ở bên trong bí cảnh, đó chính là đồng hóa. Trong thế giới lưu ảnh, nếu như ở lại lâu dài hoặc là tới gần trung tâm của ngọn nến màu đỏ quá mức, như vậy sẽ có tỷ lệ nhất định bị nơi đây đồng hóa. Sau khi đồng hóa, tù sĩ như bị xóa đi, biến thành một loại hình thái không biết, và lại vĩnh viễn bị nhốt lại đây bên trong lưu ảnh hư ảo, không thể trở về hiện thế. Mặc dù phần lớn tù sĩ tới đây đã sớm biết được, nhưng theo thời gian trôi qua, đúng là vẫn còn có người bởi vì các loại duyên cớ mà cuối cùng bị đồng hóa ở lại nơi đây. Mà sau khi bọn họ bị xóa đi hình thái, là trạng thái linh hồn hay là cấp độ khác, về điểm này có lẽ chỉ có đại đế mới biết được, nhưng hiển nhiên Huyết Trần Tử sẽ không biết. Vì vậy ánh mắt của Hứa Thanh lạnh lùng đảo qua bốn phía, thân thể ầm một tiếng quay tán ra khí huyết. Thân hình đặc thù khiến cho hắn có lòng tin không phải dạng tồn tại kỳ dị này có thể lây nhiễm. Vì vậy nhìn chung quanh, Hứa Thanh tiếp tục bay nhanh, càng lúc càng tới gần khối hành tinh đang tàn vỡ kia. Rất nhanh, khi vừa tiếp cận, Hứa Thanh tiếp tục tiến về phía trước một bước, trực tiếp tiến vào hành tinh này. Vừa tiến vào, cảm giác nhiệt độ trong nháy mắt biến mất, vô tận âm lãnh từ bát phương lan tràn đến. Mặc dù nhìn quanh đều là trống trải, nhưng trong nhận thức của Hứa Thanh mơ hồ cảm ứng được bốn phía tồn tại vô số vật kỳ dị. Rõ ràng đây là một hành tinh tràn ngập tồn tại kỳ dị. Cùng lúc đó, ngoài giới nguyên bí cảnh, ở cảnh nội Tây Ma Vũ, tòa đạo đài thần thánh hình cánh này lấp lánh ánh sáng chói mắt. Ở một nơi chí cao trên đạo đài có một tòa tế đàn bát giác, một đạo thân ảnh đang quanh chân ngồi, thân thể mơ hồ không nhìn thấy cụ thể, chỉ có thể nhìn được hình dáng. Tuy là hình dáng, nhưng dao động tới từ người này cùng với khí tức khủng bố không cách nào hình dung, khiến cho tất cả kẻ tới nơi đầy bái kiến tâm thần đều bị run rẩy, không dám nhìn thẳng. Như hiện tại quỳ lại ở bên cạnh tế đàn là một vị chúa tể Tây Ma Vũ, nội tâm của gã run sợ không thể khống chế, thấp giọng mở miệng: "Đại đế, trong khoảng thời gian này, toàn bộ thánh địa vô luận là đồ vật gì, chúng ta đã tìm tất cả khu vực, ngoại trừ chỗ của Minh Viêm đại đế bế quan ra thì các nơi khác đều không tìm được vật theo như lời mà người nói." Ma Vũ đại đế trầm mặc. Tứ tề quỳ lại kia đợi sau một lúc lâu mới đứng dậy cung kính cáo lui. Hồi lâu sau, trên tế đàn yên tĩnh truyền ra âm thanh trầm thấp của Ma Vũ đại đế: "Vật ấy thật sự tồn tại sao?" Theo lời nói kia quanh quẩn, trên tế đàn vang lên âm thanh xích sắt. Từ trong hư vô rủ xuống một tôn thân ảnh hắc bào, toàn thân bị xích sắt trói buộc, đang ăn mòn thân thể. Nhưng hắc bào nhân này không có bất kỳ dị thường nào, giống như không thèm để ý, bình tĩnh nói: "Ta đã sớm nói với người, chiếc gương hứa nguyện rất nhanh nhạy, chưa bao giờ để cho người khác tìm được, mà là nó đi tìm kẻ thích hợp. Nếu nó không muốn người tìm thấy, thì dù lấy tu vi của người có xuất hiện ở trước mặt người, người cũng không nhìn thấy được. Mà người tìm lâu như vậy vẫn chưa tìm được, điều này đã nói rõ Ma Vũ đại đế người không phải là kẻ thích hợp." Hết chương 1037. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.